Võng du trọng sinh tinh hà, chương 97 tiêu hóa thu hoạch và dưỡng thương. Góc truyện audio.com, trong 3 ngày mặc dù không dài nhưng bằng kiến thức cùng kinh nghiệm chế tạo SI tiêu cùng với lý luận mấy năm của Lâm, mà người này thành công cải tiến ra phương thuốc mới, lấy biến dị thảo dược làm chủ tài liệu, sau đó phối hợp với rất nhiều loại thảo dược khác trung hòa dược tính, sau đó thì nấu cho tới khi chúng hòa vào nhau và giữ nhiệt độ khoảng 50 độ trở lên, nếu cơ thể chịu đựng nổi thì khi ngâm trong nhiệt độ càng cao thu hoạch sẽ càng tốt nhưng thấp nhất phải đạt 50 độ nếu không thì hoàn toàn không có tác dụng gì. Tiếp theo thì chỉ cần huấn luyện đến thoát lực là có thể vào trong đó ngâm mình, nhiệt độ cực cao sẽ làm cơ thể nóng lên, từ đó lỗ chân lông mở rộng dược lực sẽ tràn vào máu thịt từ đó cường. Hóa cùng bổ sung năng lượng cho cơ thể, phương thức này gần giống như nấu luyện cơ thể vậy, dùng nhiệt độ cao cùng dược thảo nấu luyện tạp chất trong các tế bào sau đó cường hóa nó trở nên mạnh hơn, cảm giác như bách luyện thép vậy, nung chảy vật liệu đoán luyện trăm lần ngần lần loại bỏ tạp chất thành phẩm đạt được bách luyện tinh cương, phương thuốc này cũng có cùng công hiệu như vậy và người ngâm mình bên trong cũng phải chịu đựng đau đớn nhất định. Indigo còn trung hòa một ít thành phần có SIQ vào từ đó gia tăng mạnh hơn năng lực cường hóa tế bào của dược phương, điều này sẽ đẩy nhanh tốc độ trưởng thành của cơ thể, nếu cơ thể dừng trưởng thành thì nó sẽ cường hóa trở nên cường tráng hơn, mà có một cơ thể cường tráng thì tất nhiên tiên thiên sức mạnh sẽ cao hơn người nhỏ gầy, ngoại trừ một số quái vật. Dị loại như Luffy, gầy nhỏ như cây tăm mà sức mạnh cơ thể thì như siêu nhân. Nhưng có thể xác định chắc chắn là cơ thể càng cường tráng, cơ bắp càng mạnh mẽ thì sức mạnh hiển nhiên sẽ càng lớn, điều đó làm nên ưu thế cùng cơ sở lớn hơn người thường, sau đó thì huấn luyện cường độ bọn họ sẽ càng có thể gia tăng nhiều hơn, nếu như lúc trước dùng dược phương cũ huấn luyện một tháng đạt thành quả, thì khi cơ thể trở nên càng cường tráng hoặc phát dục càng mau thì chỉ cần nửa tháng hoặc ngắn hơn đạt tới cùng thành quả lúc trước, từ đó có thể tiết kiệm bó lớn thời gian. Mà điều khó làm là phương thuốc này khá phức tạp cùng với nguyên liệu hạn chế nếu không có biến dị dược thảo thì hoàn toàn vô dụng, hắn không thể chỉ dặn dò qua điện thoại trùng thì người khác có thể chế ra cho nên phải chờ bọn hắn trở về. Đại bản doanh thì mới có thể bắt đầu điều chế, mà mục tiêu lần này hắn ra khơi vẫn chưa hoàn thành, mặc dù vì gặp được Kim Sư Tử làm hắn tiến bộ khá lớn nhưng hắn vẫn chưa muốn lập tức quay đầu trở về. Bóng chiều tà dần dần khuất phía chân trời, ánh vàng rậm rạp từ các khe hở của lá cây xuyên qua rơi vào một cái đang luyện kiếm thanh niên trên người hắn mồ hôi nhễ nhại, chân thì cắm sâu vào trong đất vượt qua mắt cá, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện hắn giống như đang vác trọng lượng cực lớn luyện kiếm vậy. Dù vậy điều làm người ta kinh ngạc nếu nhìn thấy hay là biểu tình lạnh nhạt không biến sắc của hắn, khuôn mặt non nớt mà kiên nghị đang nhắm mắt huy sái từng chiêu kiếm và cảm ngộ trong từng chiêu thức dù đang chịu trọng lực gấp 5 lần trên thân, đeo trang bị nặng cũng vượt qua vài tấn, sau đó lại ra. Tăng trọng lực lên nữa từ đó cơ thể gánh vác cân nặng lại gia tăng nhiều lần, nhưng động tác huy kiếm của hắn rất trôi chảy không giống như cơ thể hắn biểu hiện sắp cực hạn. Tựa hồ như trên cơ thể hắn không hề có chút gánh nặng nào, khuôn mặt bình thản mắt nhắm lại tựa như đang ngủ say, và nếu để ý hoàn cảnh xung quanh sẽ thấy mỗi lần hắn huy kiếm nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp nhưng sẽ tạo ra từng cơn lốc vô hình nhẹ nhàng tràn ra xung quanh từ đó có thể cảm giác được mỗi đợt hắn huy kiếm với sức lực cực lớn. Mà cách người trẻ tuổi này xa xa có mấy thân ảnh đang quan sát hắn tu luyện, lâu lâu thì chập chập cảm thán cùng sợ hãi thán phục nhưng không dám phát ra thanh âm quá lớn, có người cầm kiếm học theo nhưng không có bao nhiêu tác dụng, dù sao các chiêu thức mà Lâm đang luyện chỉ thuộc cơ sở kiếm chiêu mà thôi chỉ. Cần kiếm sĩ thì ai cũng biết những cơ sở này, trọng yếu hơn nhau đó là cảm ngộ cảnh giới, cho nên cho dù Lâm đứng đó tu luyện cho người khác quan sát một năm mà cảnh giới không đến cũng không thu hoạch được gì. Đây là ngày thứ tư từ khi hắn đánh bại Kim Sư Tử, hôm qua bọn họ đã có thể tiếp tục ra khơi nhưng Lâm vẫn quyết định nán lại một ngày, hắn cần chút thời gian tiêu hóa cảm ngộ sau khi chiến đấu với Kim Sư Tử, và cũng cần chút thời gian cho vết thương hồi phục. Sau một ngày một đêm tu luyện hắn cảm giác mình đã tiêu hóa thu hoạch hoàn tất, ngày mai đã có thể ra khơi, dù sao bây giờ đã bắt đầu tối cũng không cần quá vội. Cách chương